Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, bốn nữ nhân một sân khấu. 9, hắn một lòng tuyệt vọng, vốn tưởng rằng là cái bị khảm choáng váng hoặc là bị giết chết kết cục. Không nghĩ tới kiềm kẹp người thân của hắn thượng lại có chứa một loại thần kỳ nữ nhân mùi. Loại này mùi, làm cho người ta quả thực tưởng túy thử đi qua. Nam nhân rất nhanh sẽ bị đưa lãnh cung chỗ sâu một gian phòng. Chờ bị ném tới trên đất khi, thân thể hắn sớm cũng đã sụi lơ xuống dưới. Chỉ duy một chỗ còn luôn luôn cứng rắn. Xem kia bộ dáng còn không tiểu. Che mặt Hạ Phi đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng. Đi lên phía trước, tháo xuống bố khăn, ngồi xổm xuống đi, nhìn chằm chằm nam nhân. Dung nhan tuyệt thế ánh mắt mị hoặc. Thanh âm càng là câu nhân tận xương. Muốn ta sao? Tưởng, muốn, nam nhân nói thanh âm đã thoát phá. Thậm chí còn hai tay sớm đã đi xuống. Túm rớt lưng quần mang. Lộ ra kia vật, Hạ Phi chậm rãi đem ánh mắt theo kia mặt trên rơi. Nhìn về phía hắn, gần từng tiếng nói. Nhưng là ta không thích bản thân động làm sao bây giờ ta đến. Nam nhân giọng nói vừa rơi xuống. Hắn liền phiên cái thân, đem Hạ Phi áp té trên mặt đất, hắn ý thức được này hồ ly tinh giống nhau nữ nhân tựa hồ thật thích hắn lực đạo lớn hơn một chút. Vì thế ra sức tiến xuất, trong lúc nhất thời, yên tĩnh, cô tịch, bản ứng tràn ngập cô hồn dã quỷ lãnh cung chỗ sâu. Vang lên ái muội không thôi nghe xong lại làm cho người ta mặt đỏ không được thanh âm. Hồi lâu về sau. Này cỗ hơi thở đều không có tán đi, hoàng thượng phụng mệnh đặt mua ngắm trăng yến thời gian càng lúc càng gần. Dị Yên liền luôn muốn cho Mộng Ngôn Ngôn chọn một thân tối xinh đẹp quần áo. Mưu toàn diễm áp quần phương, tranh biện toàn trường, Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy nàng quả thực liền là đang đùa. Buồn cười hỏi, này trong cung, đẹp nhất mạo nữ nhân không là Hạ Phi sao? Trong truyền thuyết bị hoàng thượng nói thành có chim sa cá lặn bế nguyệt thu hoa chi mạo. Ngươi liền tính đem sở hữu đẹp mắt trang sức đều hướng trên người ta quài. Cũng không có khả năng hội so quá nhân ra, cho nên còn phế cái gì tâm đâu. Nghe xong lời này, Dị Yên đích xác lộ ra một ít khôn kể biểu cảm ni nàng bĩu môi. Nương nương cũng đừng rất tự coi nhẹ mình, ngài cũng rất đẹp mắt. Mới hảo hảo trang điểm một chút, trang điểm thành. Minh Phi cái kia hoa khổng tước bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn nghe xong lời này cũng chỉ tưởng lắc đầu. Nàng cự tuyệt, nàng vẫn là đi mộc mạc lộ tuyến tốt lắm. Kiên định con đường này không đoạn tuyệt. Vì thế kế tiếp mặc kệ Dị Yên nói cái gì. Buổi tối, Mộ Ngôn Ngôn mặc là một thân váy trắng. Vật trang sức thượng cũng phi thường đơn giản. Nếu không là có xuất chúng dung mạo ở nơi đó đỉnh. Này bộ dáng, thật đúng thật người qua đường, chỉ là sở hữu dung mạo đều là phải làm đối lập mới có ưu khuyết cảm. Mộ Ngôn Ngôn như vậy lúc đi ra thượng cảm thấy không sai. Chờ nàng xem gặp Hạ Phi khi, trước mắt sáng ngời, tưởng thật có một loại phức cảm tự ti. Nữ nhân da thịt giống như bạch ngọc, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, bị vây thiếu nữ cảm cùng thiếu phụ cảm trong lúc đó khí chất tươi mắt thoát tục. Lại quyến rũ động lòng người, rõ ràng là hai cái không đồng dạng như vậy cảm giác. Lại ở trên người nàng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, liên tính trải qua quá rất nhiều vị gặp mặt chứng quá rất nhiều việc Mộ Ngôn Ngôn như trước có một. Loại, nàng là tuyệt sắc, khả có thể nói thiên hạ đệ nhất cảm giác, trách không được, hoàng thượng như vậy sủng hạnh nàng a, nàng bộ dáng này, cho dù là thân là nữ nhân nàng. Cũng tưởng thường xuyên thấy tốt sao. Quả thực nghịch thiên, chính mắt chứng kiến loại cảm giác này Mộ Ngôn Ngôn sững sờ ở tại chỗ. Một hồi lâu không phản ứng đi lại, mà đến gần Hạ Phi chính đi lại cùng nàng chào hỏi. Ngôn Phi muội muội, thật lâu không thấy, thanh âm càng là giống như thiên sứ. Uyển chuyển, thanh thúy, êm tai đến cực điểm mà ni Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có phản ứng trở về. Cả người hoàn toàn chính là ở thất thần. Hết chương.